90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114. Dù sao có tiền, Lý Thiếu Cẩn nhận lấy sổ tiết kiệm do dự một chút. Sau đó hỏi, vạn nhất đền sạch ngươi vợ vốn đâu? Ngài không sợ à? Tống Khuyết nói, vậy ngươi liền theo ta một cái vợ đi. Lý Thiếu Cẩn gật đầu một cái. Được. Ngươi nếu là không tìm được vợ, ta liền cho ngươi giới thiệu một cái. Tống Khuyết mặt lập tức liền tối. Ngu ngốc, vốn là hắn đứng lên phải đi. Ngay tại lúc này, phía trước truyền tới tiếng âm. Nơi này không cho phép nói yêu thương. Câu nói nhấn mạnh, giọng đặc biệt mãnh liệt, lại so với trước đó còn trịnh trọng. Tống Khuyết giận đến ngẩng đầu lên nói, lại là ngươi. Tiểu chiến sĩ nói, đúng vậy, ta cũng buồn bực đâu. Tại sao lại là các ngươi hai cái? Lý Thiếu Cẩn cau mày nói, chúng ta hôm nay lại nơi nào chọc ngươi, nơi nào nói yêu đương. Tiểu chiến sĩ nghiêm nghị nói, các ngươi hôm nay dắt tay. Lý Thiếu Cẩn nói, quá phận, nói lần trước chúng ta hôn môi, lần này nói chúng ta dắt tay. Ngươi đến cùng vậy một lần nhìn thấy, Tống Khuyết cũng buồn bực đâu. Ngươi làm sao thấy được chúng ta dắt tay? Con mắt kia, tiểu chiến sĩ chỉ dựa bọn họ cách, tự nhìn, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, trước ngồi còn rất xa. Tống Khuyết ngẩng đầu lên nói, vậy thì dắt tay, cái này thì dắt tay. Nói xong kéo Lý Thiếu Cẩn tay, đây mới gọi là dắt tay. Ngươi đến cùng có thể hay không nhìn theo dõi? Tiểu chiến sĩ một bộ bị ta nói chúng đi biểu tình, chỉ bọn họ tay, xem kìa, ta cũng biết ngươi nhất định phải dắt nàng tay. Tống Khuyết, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, thế chấp cửa ra vào. Lý Thiếu Cẩn mở cửa, quay đầu lại thấy Tống Khuyết một mặt cười đểu, nàng cau mày nói, thế nào, ngươi thật giống như thật cao hứng. Tống Khuyết nói, ta ngày ngày cũng cao hứng như thế à. Đi, chúng ta lấy điện thoại di động đi. Lý Thiếu Cẩn thần sắc hơi nghi ngờ. Bất quá rất nhanh, nàng hay là mở cửa vào cửa hàng. Tống Khuyết đi theo Lý Thiếu Cẩn rất phía sau. Lão bản không có chú ý hắn. Ông chủ tất cả sự chú ý đều ở đây Lý Thiếu Cẩn trên người. Hắn có trong nháy mắt kinh hoàng, bất quá rất nhanh trấn định lại, hỏi, ngài muốn làm nghiệp vụ gì? Ông chủ mất tự nhiên. Lý Thiếu Cẩn cảm thấy nàng ánh mắt tò mò, nhưng vẫn là từ trong bọc sách đem khế ước lấy ra. Ta là tới chuộc về ta điện thoại di động, cộng thêm chi phí, ta cho thêm ngài 520 đồng tiền. Tiền ở chỗ này, trước đưa tiền, khế ước để ở trong tay. Lão bản ánh mắt lóe lên một chút, sau đó nói, ngươi đem khế ước cầm tới ta nhìn một chút. Tống Khuyết mới vừa phải nói, Lý Thiếu Cẩn nói, ta liền 6 thiên tới trước, ngươi còn có thể không nhớ. Cửa hàng làm ăn có thể tốt hơn chỗ nào? Lý Thiếu Cẩn nói mình điện thoại di động hình hào cùng trình độ cũ mới. Lão bản chợt nói, ta đi xem một chút, để phòng kho, bất quá chìa khóa ở vợ ta trong tay, nàng không có ở nhà, hôm nay thật giống như không lấy ra được, ta đi xem một chút. Lý Thiếu Cẩn cuống cuồng dùng điện thoại di động, cau mày nói, vậy ngươi đi xem một chút. Lão bản sau khi đi, Tống Khuyết đến gần Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn nhìn Tống Khuyết thấp giọng nói, ta làm sao cảm giác hắn đem ta điện thoại di động bán đâu? Ngươi cảm giác quá đúng. Tống Khuyết một mặt thất vọng nói, đây chẳng phải là không có ta đưa cho ngươi cái kia. Đưa người đồ, không thèm để ý đồ, muốn xem tình nghĩa. Lý Thiếu Cẩn an ủi Tống Khuyết nói, không việc gì, người làm ăn làm sao có thể không nói chữ tín. Chúng ta chờ một lát, Không chỉ trong chốc lát, lão bản đi ra, rất là áy náy nhìn Lý Thiếu Cẩn. Thật là có lỗi với. Khóa lại, Lý Thiếu Cẩn nói, vậy không được a, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta à? Khóa lại, ngươi gọi điện thoại nhường nàng trở lại, ta hôm nay nhất định phải bắt được. Chờ ở đây, nàng về nhà mẹ, người vùng khác, chúng ta là người vùng khác, làm ăn, làm sao có thể đem kho hàng chìa khóa cho một cái không ở nhà người. Lý Thiếu Cẩn ngu nữa, cũng biết xảy ra vấn đề. Nàng giơ lên khế ước nói, ngươi nơi này chính là viết, như có mất, 3 lần bồi thường, ngươi có phải hay không đem ta điện thoại di động làm cho ta ném. Ông chủ kia con ngươi chuyển một cái nói, được, 3 lần bồi thường đúng không? Ngươi thế chấp chính là 500 đồng tiền, ta thường cho ngươi 1.500 được chưa? Mà Tống Khuyết là 3.000 khối mua đi. Tống Khuyết rốt cuộc biết ông chủ này tại sao dám bán người khác thế chấp đồ. Kẻ hở ở chỗ này chui đâu? Lý Thiếu Cẩn nóng nảy. Ngươi ý, ngươi thật đem ta điện thoại di động bán cho ta. Nàng bây giờ khẳng định không quan tâm tiền. Quan tâm là điện thoại di động a. Lão bản một bộ heo chết không sợ nước sôi dáng vẻ. Dù sao, đã bán rồi. Hoặc là cho ngươi 1.500, ngươi lấy đi, nếu không đừng ở ta trong phòng ồn ào, nhà các ngươi đâu, Lý Thiếu Cẩn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy làm ăn. Dĩ nhiên, nàng trước kia cũng sẽ không đến loại địa phương này tới. Nàng kinh ngạc nói, ngươi không nói chữ tín, còn nghĩ đánh người sao? Ngươi ở ta trong phòng gây chuyện, ta dựa vào cái gì không thể oanh ngươi? Ngươi đến cùng có hay không vương pháp? Ông chủ kia cười khinh bỉ. Ta nói không cho ngươi tiền sao? Chính ngươi không muốn a? Muốn cáo tới đâu cứ việc cáo. Lúc này Tống Khuyết nói, xem ra ngươi là rất có bối cảnh lạc, chúng ta không chọc nổi. Lão bản lúc này mới chú ý tới Lý Thiếu Cẩn, sau lưng còn có một người. Hắn còn tưởng rằng là xếp hàng đâu. Chờ Tống Khuyết đứng ra, lão bản thấy rõ ràng Tống Khuyết mặt. Sau đó lại nhìn một chút Lý Thiếu Cẩn. Ngay sau đó chìa tay ra chỉ trỏ trỏ. Được a, thằng nhóc con, các ngươi thảo luận tốt lắm lừa bịp ta đúng không? Cũng không nhìn một chút ta nơi này là địa phương nào. Hắn một vỗ quầy, dáng vẻ hết sức hung ác. Lý Thiếu Cẩn có chút sợ hãi ngăn ở Tống Khuyết trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Tống Khuyết, ngoặc kép. Tống Khuyết đem Lý Thiếu Cẩn kéo ra phía sau. Sau đó đối ông chủ kia nói. Lúc đó là tình huống gì? Ngươi trong lòng rõ ràng. Là ngươi muốn bán điện thoại di động, ta bây giờ chỉ hỏi ngươi một câu nói, ngươi ấn không dựa theo điện thoại di động giá cả bình thường bồi thường. Tống Khuyết mặc dù khí chất rất tốt, cũng là đại tiểu hỏa tử, nhưng là hắn tướng mạo anh tuấn, vóc người trung đẳng cũng không phải là khôi ngô, giọng mặc dù hơi hơi mang theo uy hiếp. Nhưng là cùng những thứ kia người trong chợ so với, quá lịch sự chút, ông chủ kia người nào chưa thấy qua. So với cái này càng hoành hắn cũng không quan tâm money, cười lạnh nói. Vậy chính ngươi nhìn hợp đồng viết như thế nào, còn uy hiếp ta, ta nhìn ngươi có thể làm gì ta. Lý Thiếu Cẩn khi cắn răng, bất quá lúc này Tống Khuyết quay đầu. Kéo nàng tay nói, chúng ta đi, nhưng là, quầy lão bản nói ánh mắt hung ác, còn một mặt thịt béo, Lý Thiếu Cẩn lập tức đối mặt, nàng trong đầu nghĩ thôi, không nên gây chuyện vạn nhất thua thiệt, sẽ thương tổn tới Tống Khuyết, nàng không cam lòng đuổi Tống Khuyết đi ra ngoài, chờ sau khi rời khỏi đây, Lý Thiếu Cẩn cách cửa hàng cửa kiếng. Còn có thể nhìn thấy ông chủ kia ở sau cửa nhìn chằm chằm bọn họ thấy thế nào. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại nhìn Tống Khuyết, xem bộ dáng là có bối cảnh. Ta cái này khẳng định không phải lần đầu, nhưng là còn có thể mở tiếp. Chờ ta thuê mấy tên lưu manh đem hắn tiệm đập. Tống Khuyết sững sờ nhìn Lý Thiếu Cẩn. Lưu manh, đập. Lý Thiếu Cẩn nói, dĩ nhiên, dù sao có tiền, thường nổi, chủ yếu là lớn chuyện rồi, mới có người quản, ngoặc kép, hết chương.